Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Chương 124 nháo quỷ. Các ngươi Trương gia, có phải hay không quá kiêu ngạo, nơi này cũng không phải là ngươi La Á quốc. Trương đại tiểu thư đắc ý cười nói, bảy đại thủ đô là thuộc về La Á quốc. Các ngươi Hoang Vu Thành ở bảy đại quốc bản đồ phía trên. Chẳng lẽ không phải thuộc về La Á quốc sao? Ta chính là La Á quốc tứ đại gia tộc Trương gia đại tiểu thư. Chúng ta muốn ở Hoang Vu Thành làm điểm cái gì? Ngươi không có nhân cách tư cách nói cái gì? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, chính là theo ta được biết, có được thành chủ lệnh hồng cùng khế đất người, có quyền lợi quyết định tòa thành chi này quyền tự chủ, liền tính là hoàng đế tới. Tuy rằng là quân chủ, có thể đã chịu lễ ngộ, chính là lại không có biện pháp đối Hoang Vu Thành khoa tay múa chân, tùy tiện đả thương chúng ta người. Hoàng đế là hoàng đế, ta chính là tứ đại gia tộc đại tiểu thư. Trương đại tiểu thư cực kỳ cao ngạo nói. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn nàng. Nga, nguyên lai lớn lên tiểu thư thế nhưng so hoàng đế còn lợi hại. Ta cuối cùng là trường kiến thức. Trương gia dã tâm không nhỏ. Ngươi, Trương đại tiểu thư nhất thời nghẹn lời. Nàng thế nhưng nói ra này đại nghịch bất đạo nói. Hoàng thượng vốn dĩ liền đối bọn họ Trương gia kiêng kỵ. Nếu như bị hoàng thượng nghe được lời này, như vậy, Trương gia đại tiểu thư tuy rằng ngạo mạn, chính là cũng không có ngốc về đến nhà. Đối với lợi ích của gia tộc, vướng bận cực kỳ mẫn cảm. Ni thấy được nhà mình đại tiểu thư dăm ba câu đã bị trấn trụ. Cái kia tam trưởng lão phóng thích chính mình uy áp, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc thành chủ thật lớn bản lĩnh a, cũng dám bôi nhọ chúng ta Trương gia có nghịch phản chi tâm. Ni Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi càng ngày càng thâm trầm. Cái này lão nhân phát ra uy áp ở thánh cấp trở lên, nói vậy cũng là được đến tin tức nói bên người nàng có cao thủ, cho nên mới phái ra như vậy cao thủ. Thánh cấp đã là cực hạn sao? Như vậy bọn họ mục đích nhất định phải thất bại. Liền tính bọn họ được đến tin tức nói vô số lần ám sát thất bại, chính là Trương gia người chút nào sẽ không đoán được. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cũng tới rồi thánh cấp, rốt cuộc so phía trên một lần nàng thăng cấp thập cấp còn không có bao lâu. Trên thế giới này không có người tốc độ tu luyện có thể mau đến mấy tháng liền từ thập cấp nhảy đến thánh cấp. Cái này lão bất tử thực lực đại khái ở thánh cấp trung giai, chính là hắn uy áp đối với nàng tới nói không hề có tác dụng. Bất quá lại khổ người chung quanh, thánh cấp thực lực ra tới, kia chính là ở bọn họ con tin bên trong cường hãn nhất thực lực, làm cho bọn họ thân thể run rẩy, trong lòng sinh ra một loại không thể chống lại sợ hãi. Cả mờ ni nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thế nhưng một tia phản ứng đều không có. Tam trưởng lão có chút kinh ngạc. Ta Trương gia người tới các ngươi Hoang Vu Chi Thành là để mắt các ngươi Hoang Vu Chi Thành. Ngươi này một cái nho nhỏ thành chủ không có tới đón tiếp chúng ta liền tính. Chúng ta đều tới rồi thành chủ phủ trước cửa, ngươi đều không thấy được tới đón tiếp, thật sự là không quy củ. Như vậy đối Hoang Vu Thành khinh thường, như vậy một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, làm Mặc Thất Nguyệt bên người người đều nổi giận. Trương gia người vừa không là hoàng tộc, lại không phải ta Mặc Thất Nguyệt thân nhân, ta dựa vào cái gì nghênh đón các ngươi? Những người này thật sự là quá đem Trương gia đương một chuyện. Chúng ta Trương gia tuy rằng không phải hoàng tộc, chính là cũng là tứ đại gia tộc chi nhất. Ngươi một cái nho nhỏ Hoang Vu Thành, một cái nho nhỏ thành chủ, chậm trễ chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ Diệt Thành, chúng ta Trương gia cũng không phải là Thanh Lam quốc những cái đó phế vật, tùy tiện động động ngón tay, các ngươi Hoang Vu Thành hết thảy đều đem sẽ không phục tồn tại, ma thú triều dâng không có khả năng nhiều lần đều có, bọn họ Hoang Vu Thành sẽ không mỗi lần đều có như vậy hảo vận. Hiện tại Thanh Lam quốc bọn họ không có lá gan động thủ, như vậy bọn họ liền không khách khí. Bọn họ mới vừa vào thành bắt đầu liền biết này một tòa thành không bình thường, nếu có thể đủ bắt lấy tòa thành này, như vậy tuyệt đối là công lớn một kiện, bọn họ Trương gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước, áp Phong gia một bậc. Bất quá bọn họ Trương gia sẽ không giống Thanh Lam quốc cùng Xích Diễm quốc như vậy ngốc, trực tiếp phái binh công đạo này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé chọc người chê cười. Hoang Vu Thành này một tòa tiểu thành khách điếm thật sự là phế vật, một chút đều không phù hợp bổn tiểu thư thân phận. Bổn tiểu thư muốn trụ thành chủ phủ, kỳ thật Hoang Vu Thành khách điếm so chi là Á quốc thủ đô khách điếm đều chỉ có hơn chứ không kém. Chính là so chi cái này hoàn mỹ thành chủ phủ, hiển nhiên là kém đến ra. Ngươi nếu là dám không cho ta trụ, ta khiến cho tam trưởng lão trực tiếp giết ngươi. Nghị thượng một lần nàng muốn trụ tiến vào bị cự tuyệt. Lúc này đây có nàng tam trưởng lão ở, xem nàng còn có hay không lá gan đối với nàng uy hiếp. Mặc Thất Nguyệt giống như không có nghe được dường như, mà là nhìn về phía tam trưởng lão hỏi, không biết Trương gia tới Hoang Vu Thành này tòa biên thành có cái gì chuyện quan trọng sao? Tự nhiên là có chuyện quan trọng, bất quá ta cùng chê cười lên đường mệt mỏi, cho ta ân bài phòng đi. Nếu tam trưởng lão đều nói như vậy, như vậy ta đương nhiên phải cho các ngươi ân bài chỗ ở. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, A Bình, mang theo Trương gia người đi Đông Uyển ân bài phòng. Hừ, lần này ngươi không có can đảm cự tuyệt ta đi. Đi vào Hoang Vu Thành, lớn lên tiểu thư liền đắc ý cười, nhìn như vậy ngồi xinh đẹp thành chủ phủ, lúc này đây bọn họ nếu là bắt lấy Hoang Vu Thành, tòa thành này chủ phủ chính là thuộc về nàng. Lớn lên tiểu thư một bên như là đồ nhà quê, một bên nhìn Hoang Vu Thành thành chủ phủ bên trong xinh đẹp cảnh sắc, thậm chí nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, căn bản là không giống như là La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất Trương gia đại tiểu thư. Nếu không phải bên người nàng có một cái thánh cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ bị trở thành hàng giả. Liền tính là kia một cái Trương tam trưởng lão đang xem đến thành chủ bên trong phủ bộ cấu tạo thời điểm, đều nhịn không được bị trong đó tinh mỹ cùng xa hoa khóa hấp dẫn, cười thầm nói, Hoang Vu Thành quả nhiên là một cái tụ tài địa phương, hắn nhất định phải bắt lấy tới. Đến lúc đó mỗi năm phân đến Hoang Vu Thành chia làm, cũng đủ hắn mua linh đan rượu, đánh sâu vào thánh cấp đỉnh đột phá thánh cấp. Trương đại tiểu thư cùng tam trưởng lão tâm tư khác nhau, bọn họ vốn đang tưởng chọn sai lầm, chính là tới rồi trong đó, cảm giác được tưởng chọn chút cái gì tật xấu, đều có chút vô lực. Nhìn bọn họ chậm rãi đi Đông Uyển, uống máu từ phía sau toát ra tới cả giận nói, cái gì ngoạn ý à, thật sự đem chính mình đương hồi sự. Trương gia, có gì đặc biệt hơn người, lão đại, muốn hay không đêm nay ta đem bọn họ cởi sạch, cấp quăng ra ngoài. Mẫu thân, những người này thật sự là quá đáng giận, ngay cả học được Thất Nguyệt lo lắng tiểu hy đều nhịn không được nghiến răng, ảnh vẫn luôn giống như một cái bóng dáng giống nhau. Chính là hắn trên người tản ra khí lạnh, cũng đại biểu cho tâm tình của hắn thật không tốt. Nơi này duy nhất có thể bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có Vu cùng Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nhìn về phía Vu hỏi. Vu, ngươi có cái gì hảo kế hoạch không có? Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xem bọn hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Sau đó ở nhằm vào làm kế hoạch cái kia tam trưởng lão là thánh cấp cao thủ. Chính là chúng ta muốn giải quyết hắn không khó. Phiền toái chính là bọn họ sau lưng Trương gia. Trương gia gia chủ đã tới rồi thánh cấp đỉnh. Khó đối phó, quân sư. Chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy vẫn luôn nhẫn nại đi xuống sao? Làm những cái đó quy tôn tử ở chúng ta hoang vu thành kiêu ngạo. Ta thật sự là nhịn không được, bọn họ hoang vu thành. Là bọn họ dùng huyết, dùng hãn dốc sức làm xuống dưới. Liền tính bọn họ là trăm năm thế gia, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ đánh hoang vu thành chủ ý. Đương nhiên không phải, hiện tại trước hết phải làm, chính là làm cho bọn họ chủ động từ thành chủ phủ bên trong dọn đi ra ngoài, Mặc Thất Nguyệt trả. Lời, ta cũng đang có ý tứ này, dọn đi ra ngoài. Ngươi xem bọn họ cái kia khoe khoang bộ dáng. Chúng ta thành chủ phủ chính là thành chủ thiết kế. Thỉnh tốt nhất thợ thủ công chế tạo ra tới. Ta sợ bọn họ trụ tiến vào. Liên vĩnh viện đều luyến tiếc đi rồi. Uống máu tức giận nói. Ai biết Vu chỉ là nhàn nhạt cười. Chúng ta hoang vu thành thành chủ phủ. Không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Mặc Thất Nguyệt cũng cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Ta thành chủ phủ, bọn họ tưởng trụ, cũng phải nhìn xem có đủ hay không cách. Uống máu liếc bọn họ hai người, cười như là hồ ly giống nhau, tức khắc gian hai mắt sáng ngời. Các ngươi có biện pháp, hắn ôm ngực lười ngồi, cũng không tính tình táo bạo, mà là cười nói, như vậy, ta liền chờ xem kịch vui. Trương đại tiểu thư cùng tam trưởng lão ở hoang vu thành thành chủ phủ. Cảm giác được so ở hoàng cung còn muốn thoải mái. Càng là như vậy thoải mái, bọn họ liền hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh lên bắt lấy hoang vu thành, làm hoang vu thành thuộc về bọn họ Trương gia. Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong, một cái màu đỏ đập vật nhỏ lóe lại đây. Mặc Thất Nguyệt lười biếng hỏi, Tiểu Vân, bọn họ thế nào, ăn ngủ, một bộ tham lam bộ dáng, thật sự là quá ghê tởm. Mani, Xích Vân trồn run lên thân mình, đối với bọn họ khinh thường không thôi. Mẫu thân, ngươi tính toán cho bọn hắn hạ cái gì dược a? Biết mẫu nhược tử, Tiểu Hy ở Thất Nguyệt lưu lại bọn họ thời điểm. Liền biết nương tử tuyệt đối có kế hoạch. Nàng lấy ra một bao phấn nói, đêm này bao huyện phần rơi tại bọn họ trong phòng, đừng bị phát hiện. Bất quá Tiểu Vân là thánh thú, tiểu tâm một chút. Tam trưởng lão liền tính là sau na cơ cao thủ cũng phát hiện không được. Mẫu thân, thế nhưng chỉ là huyện phấn. Tiểu Hy có chút tiếc hận, mặt trở nên phình phình. Ta cảm thấy hẳn là cho bọn hắn hạ siêu cấp ngứa phần, hoặc là cười cười không ngừng phân, hoặc là điên khủng hoàn, khinh đến bọn họ trên đầu người. Đương nhiên muốn hung hăng phản kích qua đi. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, Tiểu Hy, ngươi thực mau liền sẽ biết. Cái này huyễn phấn, so với kia một ít đều phải dùng được. Ngày mai bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn rời đi chúng ta. Thành chủ phủ, Tiểu Hy hỏi, như vậy bọn họ sẽ ngoan ngoãn rời đi hoang vu thành sao? Kia nhưng không nhất định. Nhân tâm tham lam, vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng được đến. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, bất quá ta đã cho hắn cơ hội, không hảo hảo nắm chặt, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thật sự đem bọn họ hoang vu thành coi như mềm quả hồng ít a. Nàng nhất định sẽ làm bọn họ hối thanh bãi. Mặc Thất Nguyệt, ngày hôm sau thanh thành, cái kia kiểu mị Trương gia đại tiểu thư tựa như một cái bà điên giống nhau. Thành chủ phủ đại sảnh bên trong kêu Mặc Thất Nguyệt, tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn nhưng thật ra không có mặt khác không ổn, chính là hắn kia run rẩy, tùy thời đều phải đảo thân thể, lại nói sáng tỏ hết thảy, càng không cần phải nói mặt khác Trương gia tùy tùng, các đều như là từ dưới nền đất bò ra tới ác quỷ giống nhau. Tiểu Hy nhìn bọn họ thảm dạng ở trong lòng nói thầm, khi nào huyện phần uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ mẫu thân cải tiến không thành. Ngoặc kép, hết chương.